Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 10. Nàng muốn đi ngăn cản cái kia hết thảy. Nhưng nàng bị khống chế căn bản không nhúc nhích được. Nàng muốn mở miệng cầu bọn họ. Nhưng nàng cổ họng giống như là bị thứ gì bóp. Khó chịu căn bản không phát ra được thanh âm nào. Nàng chỉ có thể ở đáy lòng suy nghĩ. Hiện tại Trình Vị Vãn ra sao? Có phải hay không là đã bị người nam nhân kia hoàn toàn khi dễ? Trình Vị Vãn nói qua với nàng. Nàng còn không có yêu đương qua đây. Nàng mong đợi nhất chính là nàng có thể gặp phải một cái phu quân. Giống như là nàng viết cố sự như vậy. Cả cuộc đời một đôi người. Nhưng nàng xảy ra chuyện như vậy. Nàng mong đợi nàng sau này nhân sinh nên làm cái gì? Quý ức càng muốn, nước mắt chảy càng lợi hại. Ngay tại nàng khổ sở hai chân như nhũn ra. Cả người suýt nữa hướng trên mặt đất quỳ đi lên thời điểm. Bên tai của nàng bỗng nhiên truyền đến một đạo phanh âm thanh. Giống như là thân thể bị hung hăng đá tới âm thanh. Sau đó liền có chói tai tiếng kêu rên chui vào quý ức màng nhĩ. Quý ức ướt nhẹp lông mi nhẹ run rẩy, có chút không phản ứng kịp. Qua đại khái 10 giây đồng hồ, chạm ở bên tai quý ức nam nhân. Trong miệng mắng câu, miệng nó. Quý ức mi tâm hơi nhăn xúc. Lúc này mới nhất thời công khai là có người tới rồi. Là cứu nàng cùng Trình Vị Vãn sao? Quý ức liền vội vàng mở mắt. Nhìn lại, trên người Trình Vị Vãn nam nhân đã không có ở đây. Nàng nắm bể tan tành áo quần. Miễn cưỡng che thân thể của mình. Đứng ở ngõ hẻm nơi góc tường. Ép ở trên người nàng nam nhân. Quần áo xốc xếch nằm ở nàng chân trước phương cách đó không xa. Sưng mặt sưng mũi trong miệng. Phát ra nói nhỏ âm thanh. Nguyên bản đứng ở xung quanh. Cắn thuốc lá. Nhìn Trình Vị Vãn bị khi dễ mấy người kia. Đứng thẳng người. Hướng về phía một cái ăn mặc tây trang màu đen nam nhân. Vây lại. Nam nhân đưa lưng về phía quý ức. Nàng không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Có chút không nhận ra hắn là ai. Mãi đến có người động thủ trước. Hắn trả đũa thời điểm. Chuyển qua một cái mặt. Để cho quý ức nhận ra. Người tới là Hàn Chi Phản. Là tại nàng và Trình Vị Vãn lúc ăn cơm. Hàn Chi Phản gọi điện thoại tới hỏi các nàng ở nơi nào. Sau đó cố ý đến tìm Trình Vị Vãn. Vừa vặn đụng phải một màn này sao? Quý ức đáy lòng, nhất thời tràn đầy vui mừng cùng cảm kích. Phía trước ba người, đối phó Hàn Chi Phản một người. Rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Điều khiển quý ức hai nam nhân. Nhất thời cũng không quản được nàng. Cũng đi theo gia nhập đánh nhau trong. Phía trước một đoàn hỗn loạn. Tránh thoát kiềm chế quý ức. Lại không quá nhiều tâm tư chú ý bọn họ đánh như thế nào. Mà là nện bước hư phù bước chân. Cọ đến trước mặt của Trình Vị Vãn. Vãn vãn. Quý ức chỉ kêu tên của Trình Vị Vãn. Liền ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Trình Vị Vãn co do thân thể. Yên lặng mà chảy nước mắt. Không có phản ứng. Quý ức thương tiếc. Đưa tay ra. Đụng một cái Trình Vị Vãn xốc xếch sợi tóc. Sau đó liền đem trên người mình chống nắng phục cởi ra. Khoác ở trên người của Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn rốt cuộc có phản ứng. Nhưng cũng chỉ là nhìn quý ức một cái. Sau đó liền thu tầm mắt lại. Tiếp tục là mới vừa bộ kia im lặng không lên tiếng đờ đẫn bộ dáng. Ngay tại quý ức suy nghĩ. Chính mình nên nói chút gì. Để an ủi Trình Vị Vãn thời điểm. Trước mặt cách đó không xa. Truyền đến một đạo tiếng giống giận. Ta để cho ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi đi chết đi cho ta. Quý ức quay đầu. Nhìn thấy một cái nam nhân không biết từ nơi nào tìm một viên gạch đầu. Hướng về phía đang cùng người khác dây dưa Hàn Chi Phản trên ót. Kết kết thật thật vỗ tới. Xuất hiện ở một chớp mắt kia. Phảng phất định cách. Qua đại khái 3 giây. Có máu. Đỏ tươi máu. Theo trên đầu của Hàn Chi Phản. Tích tích đáp đáp chảy xuôi xuống dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.